Chương 105, đi Hồng Kông quay vo nở dê mấy trăm triệu tiền mặt trở về. Yên tâm, hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được. Lưu Húc sắc tính lộ, cười nói, Hình Ngữ, ngươi còn muốn cùng ta làm tiếp 10 lần mới được. Trương Hình Ngữ lại càng hoảng sợ, kinh hô, 10 lần nói đùa, như vậy ta sẽ chết. Lưu Húc túi đầu tại Trương Hình Ngữ trên mặt hôn một cái, vẻ mặt cười xấu xa mà hỏi thăm, vậy ngươi có nguyện ý hay không á? Trương Hình Ngữ mị lấy con mắt mị thanh hỏi, thực sự còn muốn làm 10 lần 3 lần cũng không thể được. Lưu Húc lắc đầu, kém nhiều lắm, hắn lại không đồng ý thực sự nhiều lắm. Lạp Trương Hình Ngữ làm nũng, 5 lần được rồi, cho ngươi đánh chiết khấu, 5 lần liền 5 lần. Vậy ngươi trước thỏa mãn mị mị à, nhân ra muốn nghỉ ngơi một chút có thể, thế nhưng nghỉ ngơi, ta liền không bất giá, muốn làm tròn 10 lần mới được. Mây đã tiêu tan, mưa đã tán, một hồi điên cuồng ba người trò chơi cuối cùng kết thúc. Trương Hình Ngữ một lần nữa mặc xong quần áo, sau đó đem giường chiếu chỉnh sửa một chút, mới đứng dậy đi đem cửa phòng khóa mở ra. Lưu Húc đem quần áo và đồ dùng hàng ngày chỉnh lý phía sau, lại đang đầu giường kính chỉnh sửa một chút dung nhan, khắp khuôn mặt là xuân phong đắc ý vẻ. Lúc này Chả Ngon cũng quần áo nón nảy hoàn tất. Lúc này môn ngoài truyền tới tiếng đập cửa, Chả Ngon nhanh lên đi mở cửa, Cúc Tình Ý Lìa đang đứng ở ngoài cửa. Hiện tại cũng hơn 11 giờ khuya, các ngươi không quay về sao? Chỉ thấy Cúc Tình Y Lìa đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở cửa, trên thân thay đổi nhất kiện đơn giản áo sơ mi trắng, cũng ở bên hông đánh một cái kết, hạ thân cũng thay đổi một cái thấp thắt lưng quần jean, lộ ra nàng bên hông viên kia mê nhân bụng nhỏ tể, tràn đầy thiếu nữ thanh xuân sức sống. Lưu Húc vừa thấy trong số ba nữ đẹp nhất một cái xuất hiện tại trước mặt mình, mới vừa lắng xuống cơn tức trong sát na hữu thăng đi lên. Một đôi phảng phất muốn ăn thịt người con mắt gắt gao nhìn chăm chú vào cửa siêu cấp mỹ nữ. Xem ra nàng mới vừa rồi là nghe được chúng ta ở bên trong hào hí, chắc là động xù bạ kỳ tâm A. Lưu Húc trong lòng nghĩ như vậy, liền càng thêm hỏa nóng nhìn Cúc Tinh Ý Lìa. Bất quá hôm nay đã không sai biệt lắm, đẩy Trương Hình Ngữ đã là thu hoạch ngoài ý liệu, cho nên hắn quyết định, sau này trở về, thưởng cho Chả Ngon một quyệt bao bao. Kết quả, hiện thế báo tới nhanh, tối hôm qua mới hứa hẹn, ngày thứ hai vừa rạng sáng Chả Ngon điện thoại liền đánh tới. Sớm biết liền trực tiếp đưa tiền, tại sao muốn ý tưởng đột phát bằng lòng theo nàng đi mua túi sách đâu đại tỷ, mua bao cũng không cần sớm như vậy a. Đi trong thành xa xỉ phẩm tiệm mua một cái kiểu mới nhất LV bao bao, Lưu Húc cũng không phải không nỡ tiền, thế nhưng cái này dám lớn một chút bao lại muốn 50.000 khối, thật hắn mã đủ hắc. Đuổi đi bắt được mới bao bao phía sau quấn quýt lấy nàng làm lũng Chả Ngon, Lưu Húc đi một chuyến Tranh Hoa điệu thị trường. Hắn hiện tại cũng coi là phong thủy đại sư. Trong nhà không có ngư thế nào, kỳ thực trong biệt thự hồ cá đều có, bất quá bởi vì không người ở nguyên nhân, cho nên không có nuôi cá. Hiện tại nếu Lưu Húc vào ở, cho nên dự định nuôi mấy con cá. Kết quả, lần này lại đi tìm hơn mấy triệu. Lưu Húc mua hai cái long ngư. Dương Thụ trước đây cho hắn thẻ, có thể lấy hiện 500.000, kết quả hiện tại lập tức liền tốn không sai biệt lắm, mà ba cái kia 100 triệu công ty cổ phần còn không có bắt vào tay, công thương nước chảy được kêu là một cái trưởng. Mà coi như Lưu Húc trở thành Hồng Lâu cổ đồng, hắn cũng không khả năng như vậy hoa công ty tiền, bằng không toàn bộ Hồng Lâu đều sẽ sụt xuống. Xem ra đấu phá thương khung vẫn không thể thái giám đâu. Trước đây cảm thấy 500.000 rất nhiều, nhưng là thật hoa bắt đầu tiền tới, Lưu Húc mới phát hiện, được kêu là một cái nhanh. Đều nói xài tiền như nước, Lưu Húc cảm thấy, dùng tiền như thác nước. Đem Long Ngư đưa về nhà, Lưu Húc đi Thẩm Mi Trang công ty, tìm hắn ăn cơm trưa. Công nhân nhà ăn. Ngươi hiện tại trong tay có bao nhiêu tiền? Thẩm Mi Trang cho Lưu Húc gấp một khối thịt bò. Thẩm Ti hỏi cái này làm gì? Lưu Húc cười ha hả, tuy là kiếm được nhiều, thế nhưng dùng nhanh hơn, mà công ty cổ phần lập tức lại không thể biến hiện. Ta chính là muốn hỏi một chút nha, có bao nhiêu mau nói cho ta biết. Hơn mấy ngàn đâu, mấy ngàn Nhiễm Tĩnh nơi đó một tháng mấy trăm, Bạch Diễm Ni nơi đó một tháng cũng là mấy trăm. Ngươi còn chuẩn bị mua phòng ốc sao? Biết Lưu Húc là ở lấy chính mình mở soát, Thẩm Mi Trang cũng không phải sinh khí, nàng cười hỏi. Đương nhiên muốn mua. Thẩm Mi Trang hỏi, ngươi cảm thấy cái này đống biệt thự thế nào? Ngay từ đầu có điểm xa lạ, nhưng hiện tại càng ngày càng thích nơi đây, nếu như một chút việc nhà sống đều không làm, ta sẽ càng ưa thích. Tiểu đồ lười Thẩm Mi Trang cười nói ra, cái này đống biệt thự từ mua được lắp đặt thiết bị, Lâm Lâm tổng tìm không xuống 100 triệu 20 triệu, đương nhiên, hiện tại ngã lợi hại. Nhưng ít nhất cũng đáng 100 triệu. Nếu như ta có thể thuyết phục chủ hộ, lấy 80 triệu giá cả xuất thủ, ngươi có mua hay không? Lưu Húc chần chờ, nói, có điểm quá mắc. Thẩm Mi Trang nói, trước không nói giá, ngươi là đại sư, ngươi cảm thấy vì lặng cả tương lai thế nào? Lưu Húc hiện tại ngoại trừ chứng kiến khí vận của người, chỉ có thể nhìn được tự nhiên hoặc bởi vì thai khí, các lộ ủy chữa tu vi cao tới đâu, mới có thể quan sát một chỗ địa phương hoặc một cái tập thể khí vận toàn thể. Bất quá, hắn có thể cảm giác được, vì lặng cả không phải suy bại nơi, nơi đây nguyên khí lưu thông tốt. ta rất xem trọng nơi đây, nơi này là một khối phong thủy bảo địa. Khả năng không dùng được một năm, nơi đây sẽ lần thứ hai thịnh vượng. Ta cũng là thấy như vậy. Bất quá, cái này đống biệt thự chủ hộ lại không chờ được, muốn tới nhanh một chút tay, đang ở tìm người mua, bằng vào ta quan hệ với hắn, khả năng không dùng được 80 triệu là có thể bắt. Ta lúc đó nhận được tin tức, liền suy nghĩ, ngươi cũng có thể mua lại. A Lưu Húc nói ra, Thẩm Ti, ngươi quá để mắt ta. Nếu là tiếp qua mấy năm, không phải, chỉ cần cho ta một năm thậm chí thời gian nửa năm, ta có lòng tin mua, nhưng hắn muốn mau sớm tuột tay, trong thời gian ngắn ta cũng không nhiều tiền như vậy. Không có tiền có thể mượn ta có thể cho ngươi mượn, Hà Trưởng Hùng còn có cái kia Dương Thụ, bọn họ ước gì cho vay ngươi. Ta không muốn cho mượn nhân ra trước. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói ra, xem ra có tất muốn đi một chuyến Hồng Kông, ta đi quay vo nở dê mấy trăm triệu tiền mặt trở về. Xem Lưu Húc không giống như là đùa giỡn dáng vẻ, Thẩm Mi Trang cười khổ nói, xem ra ta còn thực sự là phí công quan tâm, coi như bỏ lỡ cái này bộ biệt thự, nhưng lại không phải chỉ có vì lẳng cả một bộ biệt thự, cao hơn nó ngăn hồ sơ biệt thự cũng là có.